Chương 250, Thu băng hải tặc dâu trắng vì chi nhánh. Canh hai cầu toàn đạt, đảo quốc một công ty. Suzuki Sato tại trước khi tiến vào văn phòng chính mình công tác mười mấy năm, còn có chút khẩn trương chỉnh sửa một chút cái nơ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lúc này là tới xin nghỉ, vẫn là liên tiếp xin nghỉ một tuần. Thân là sa súc, Suzuki Sato chính là một lần nóng sốt đến 39 độ, cũng chỉ mời một ngày nghỉ bệnh, trở về đi làm thời điểm còn bị thủ trưởng thật tốt mắng một trận. Nhưng là lúc này nếu quả như thật xuyên việt rồi, vậy hắn sau đó cũng không cần làm việc ở nơi này a. Trên lý thuyết nói, hắn thậm chí có thể liền từ chức như vậy rồi, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái cẩn thận dè đặt đảo quốc sa súc, cuối cùng vẫn là không dưới như vậy quyết tâm. Ngược lại Game vừa giờ đó một tuần lễ sau liền sẽ đóng máy chủ, rốt cuộc hắn sẽ không biến thành một bộ bộ xương, rất nhanh liền có thể thấy rõ. Lấy dũng khí đến gần bên trong phòng làm việc, Suzuki Sato rất nhanh liền nghe thấy được hắn cái đó cấp trên đầu hói tiếng giống giận. Suzuki người cao y tên Na Y ngày hôm qua phần bảng 3 ho ca ho kia thở dài. Suzuki Sato cưỡng bách chính mình không nghe hắn rốt cuộc đang nói gì, đi tới trước bàn làm việc của cấp trên đầu hói, bái một cái, sau đó nói, sếp Ishida, ta chuẩn bị mời một tuần lễ nghỉ việc riêng. Hy vọng ngài có thể phê chuẩn. Sếp Ishida ngẩn người một chút, sau đó lập tức gào lên, không cho phép Suzuki ngươi là điên rồi sao, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại là lúc nào ngươi làm như vậy, quả thực là đối với đồng nghiệp chăm chỉ làm việc khác mạo phạm, cho ta cút nhanh lên đi công tác, thân là một tên sa súc. Giống giận như vậy Suzuki đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là hôm nay, một cổ không cách nào át chế lửa giận bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu của hắn. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy sếp Ishida cổ áo đem hắn nắm chặt, hướng về phía hắn mặt hô lớn, hiện tại ta không xin nghỉ rồi, ta muốn từ chức, ngươi tên khốn này, nghe rõ ràng không? Bởi vì quá mức kích động, nước miếng của hắn đều phun đến trên mặt của cấp trên. Mà nhìn thấy bình thường luôn là đàng hoàng phục tùng cấp trên mệnh lệnh, chưa bao giờ dám mạnh miệng sủ dù kỳ cùn lại có thể sẽ bùng nổ như vậy, trong phòng làm việc tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn trước mắt biểu tình kinh hoàng thất thố của cấp trên đầu hói, Suzuki Sato trong lòng đống nhiên cảm nhận được một cổ cho tới bây giờ không có lãnh hội khoái cảm. Trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một cái ý niệm, nếu như ta thật sự mấy ngày sau liền không ở cái thế giới này rồi, ta đây hiện tại tùy tiện đem người này thế nào đều có thể. Nhưng là hắn đống nhiên giật mình một cái, đem ý tưởng nguy hiểm này quăng ra đầu, buông lỏng bắt lấy cấp trên đầu hói cổ áo tay, nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài. Sau khi đi ra cửa công ty, Suzuki Sato mới thở ra một hơi, ta đây là thế nào, thật chẳng lẽ là bị trong phó bản cái đó ta cho ảnh hưởng mồ bịt. Coi như một trong tứ hoàng dâu trắng xoáy hạng, lúc trước, chiếc thuyền này mà cờ kê chạy đến nơi đó, đều sẽ đưa tới vô số ánh mắt kính sợ. Nhưng là bây giờ, chiếc này hạm to bộ dáng nhìn lấy lại là có chút thê thảm. Một chút cột buồm đều bị đánh gãy, trên thân thuyền cũng đầy là vết thương. Những thứ này đều là trước đây không lâu cái đồ dẫn người tấn công thời điểm lưu lại. Mà tại trên bong, ạ sở đang nóng nảy đi lòng vòng. Mấy phút sau, bất tử điểu mát cô theo trong khoang thuyền đi ra, một mặt nặng nề. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, ạ sở sắc mặt càng khó coi rồi, thấp giọng hỏi, bác sĩ nói thế nào? Mát cô khẽ lắc đầu một cái, bác sĩ nói vết thương cũ của cha quá nhiều, hơn nữa tuổi tác cũng lớn. Lần này bị cải đổ gây thương tích sau cùng nhau bùng nổ, tình huống rất không lạc quan. Nếu như có thể để cho cha an tĩnh tu dưỡng một đoạn thời gian, thương thế còn có chuyển biến tốt khả năng. Nhưng là bây giờ ạ sờ nghe xong tức giận một quyền đánh vào mạn thuyền lên, để lại một cái sâu đậm quyền ấn, đáng ghét đều do tịp tên khốn kia nghe được cái tên này, trên mặt mát cô bắp thịt đều bắt đầu hơi hơi co quắp. Cho tới bây giờ, trong băng hải tặc dâu trắng đại đa số người đều đã biết. Lần trước cái đồ đống nhiên đánh tới, sau lưng liền có tiệp cái bóng. Nhưng là thông qua mạng tình báo của mình, mắt cô còn biết, nghe nói gần đây Bitmon cùng cái đồ cũng bắt đầu thường xuyên tiếp xúc, nghe nói chính là đang thảo luận liên thủ đánh chết dâu trắng, sau đó chia cắt phạm vi thế lực của hắn tại dưới tình huống dâu trắng bị thương nặng, chính là cái đồ một người đánh tới bọn họ cũng chưa chắc đánh thắng được, nếu như lại cộng thêm một cái Bitmon, băng hải tặc dâu trắng sợ là ngay lập tức liền muốn xóa tên. Nghĩ tới đây, mắt cô cắn răng nói, ta mới vừa rồi cũng khuyên cha trước tránh một chút danh tiếng, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không chịu đồng ý, ngược lại khuyên chúng ta rời đi, nói đúng trả cái đồ một mình hắn đã đủ rồi. Cha ạ sở nghe đến rơi nước mắt, dâu trắng rõ ràng chính là cần dùng chính mình hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, sau đó tranh thủ thời gian để cho con của hắn chạy trốn. Ngược lại ta là chắc chắn sẽ không đi đấy, ta phải ở chỗ này cùng cha đồng sinh cộng tử, ạ sở nói như đinh chém sát. Mắt câu nghe xong cũng là không tiếng động gật đầu một cái. Đang lúc bọn hắn bày làm ra một bộ muốn cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng tư thế, đồng nhiên, mắt cô mặt liền biến sắc, đồng nhiên ngẩng đầu tới. Chỉ thấy một chiếc không thể so với mổ bít nhỏ bao nhiêu chiến hạm, lại phá vỡ tầng mây, theo trên bầu trời rơi xuống. Vừa nhìn thấy chiếc này không trung chiến hạm, mắt cô lập tức bật thốt lên, đây là Golden Lion đến rồi. Nghe được cái tên này, ạ sở cũng là ánh mắt trợ to, lộ ra kinh ngạc và vẻ chấn động. Hắn còn nhớ rõ rõ ràng ràng, ban đầu cái đó cùng Golden Lion cùng xuất hiện người bí ẩn, một đòn liền hoàn toàn hủy diệt tổng bộ hải quân. Hiện tại hải quân mặc dù cũng xây lại, nhưng là thực lực và lúc trước căn bản không so được. Hết thể các thứ này đều là bởi vì đám kia bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất người bí ẩn mà giữa trời trong chiến hạm rừng trên bầu trời mố bít cách đó không xa, một tiếng to rõ tiếng cười lập tức vang dội bầu trời. Dâu trắng ngươi đồ ngốc này, ta tới rồi, ha ha ha ha. Đồng thời, trên chiến hạm không trung liền bay xuống tới một người. Nghe được thanh âm quen thuộc lại xa lạ này, mắt cô trong mắt hai người đều là tràn đầy vẻ nghi hoặc, lại chờ bọn hắn nhìn thấy người này sau, càng là sắc mặt đại biến. Golden Lion ngươi lại có thể thật sự trở nên trẻ tuổi rồi hả? Chỉ thấy người này mặc trang phục cùng trước trận chiến thượng đỉnh thời điểm Golden Lion không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là trên mặt hắn không có chút nếp nhăn nào, nhìn qua nhiều lắm là cùng ạ sở không kém bao nhiêu. Đúng là cái 20 tuổi trên dưới người tuổi trẻ gần. Đây bọn họ mặc dù từng nghe nói Golden Lion biến trẻ tuổi tin đồn, nhưng là nghe nói là một chuyện, chính mắt thấy được một ông già biến thành người tuổi trẻ, hay là cho bọn họ mang đến rung động thật lớn không coi ai ra gì. Hạ xuống trên bong sau, Golden Lion đang chuẩn bị tiếp tục hô to, đồng nhiên theo trong khoang thuyền truyền ra một cái có chút già yếu âm thanh, Golden Lion. Ngươi lão gia hỏa này lại có thể thật sự phản lão hoàn đồng rồi hả? Thật là thú vị. Bất quá ngươi lúc này tới, là tới thấy ta một lần cuối sao? Nghe thấy dâu trắng liên chiêu bài tiếng cười cũng bị mất, Golden Lion cũng cảm thấy tình huống coi là thật rất không xong, cho nên hắn ngay lập tức liền nghiêm túc trả lời, ta lúc này tới, một là tới cứu ngươi. Thứ hai là muốn thay lão đại ta chiêu mộ ngươi, gia nhập tổ chức của chúng ta. Golden Lion lại có thể còn có một cái lao đại. Nghe thấy hắn những lời này, vội vàng theo trong khoang thuyền chạy đến đám người đi ạ mòn rộ rù, đều là sợ ngây người. Golden Lion nhưng là cùng rô rơ nhân vật cùng một cấp bậc, các hạ người gì có thể làm lao đại của hắn? Nhưng là bọn họ nhìn chăm chú một cái, rất nhanh liền đồng thời nhớ lại một người người trẻ tuổi bí ẩn hủy diệt mạ gì nệ phỏ đó. Dừng một chút, dâu trắng đông nhiên trầm giọng nói, ngươi là muốn đem băng hải tặc của ta, biến thành thế lực chi nhánh của các ngươi sao? Cái gì thế lực chi nhánh? Nghe một chút cái danh từ này, đám người mát cô đều là vừa kinh vừa sợ. Trở thành thế lực chi nhánh, đó chính là làm tiểu đệ người ta nha. Băng hải tặc dâu trắng luôn luôn trúng hoành tứ hải, làm sao có thể làm loại sự tình này? Nhưng là chỉ nghe trong khoang thuyền dâu trắng thở dài, cũng được, Golden Lion, ta liền đem các con trai của ta giao cho ngươi. Từ nay về sau, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt bọn họ. Đợt. Tác giả xem xét sau, vẫn là quyết định thu dâu trắng vì vòng ngoài thế lực. Dù sao, hiện tại trong gờ giúp chat thu dâu trắng quả thực quá tràn lan, độc giả đều nhìn trắng rồi, rất khó viết ra ý mới tới.